Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, các người cũng xứng loạn tâm thần ta. Một câu nói ra, ngay cả Trương Nam xanh tấm kia vạn năm mặt đơ đều hiện lên kinh ngạc. Có thể nghĩ lời này đối Ninh Bạch Chu kích thích lại là cỡ nào chi lớn. Ha ha ha ha, đúng, Giao lão nương ngươi muốn hay không? Hạng Thiết Lực lúc này thân hình cao một trượng, cười lên càng là rung chuyển trời đất. Tần Ẩn câu này thô bỉ chi ngôn, nói quá hợp khẩu vị. Ninh Bạch Chu khuôn mặt đã tức thành thanh tử chi sắc. Lại thêm kia rơi xuống da thịt đã hình như lệ quỷ. Hôm nay ta liền tế các ngươi. Một tiếng quát chói tai, Ninh Bạch Chu hai tay đâm vào sau lưng huyết tiễn lồng giam, dẫn dắt ra hai đầu uốn lượn sương mù ngưng tụ trong tay tâm, hóa thành hai đạo huyết chảo, mang theo kình phong hướng về phía trước đánh tới. Đỏ thi cổ đỉnh chỉ cần một chút xíu cuối cùng tâm đầu huyết, liền có thể ôn dưỡng hoàn tất. Hắn Ninh Bạch Chu cũng tự nhiên có thể thẳng vào giang hà cảnh. Cho nên, ba người các ngươi phải chết, ta nhất định phải sống. Nghĩ đến đây, Ninh Bạch Chu trong mắt lệ mang càng sâu, ra chiêu tốc độ càng phát ra lăng lệ. Một màn này tay, ba người chợt cảm thấy giữa sân linh lực bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước hội tụ. Khu giao chiến vực vốn là bị huyết nhục lồng giam có hạn chế. Huống chi Ninh Bạch Chu huyễn hóa ra hai đạo máu trưởng trực tiếp khóa kín hai bên xê dịch không. Gian, giờ phút này hắn cảnh giới bất ổn, cũng không phải là chân chính giang hà cảnh. Trương Nam Xanh đem trước mặt cảnh tượng thu hết vào mắt, trong tay cầm bốc lên xanh tím bạch ba đóa đơn sắc hoa. Hắn có cổ đỉnh hộ thể, bách độc bất xâm, tay ta đoạn bị cắt giảm năm thành. Hiện tại chỉ có thể lấy phệ linh hoa cắt giảm quanh người hắn huyết khí linh lực, hạn chế chuyển đằng rời phạm vi. Ha ha, ta cái này thân thể làm sao cũng có thể kháng cái 30 hơi thở không chết đi. Hạng Thiết Lực úng thanh mở miệng, song quyền chạm vào nhau ở giữa tựa như kim trung nổ vang. Chủng hổ tu vi thấp nhất, vì bọn ta kiềm chế. Trương Nam Xanh làm trong ba người tu vi cao nhất người. Một chùy vừa dứt, Tần Ẩn phóng khoáng ngữ điệu, mặc dù khơi dậy trong lòng bọn họ không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Tần Ẩn khí toàn ngũ trọng tu vi tại lúc này có thể có gì hành động. Trương Nam Xanh cùng Hạng Thiết Lực suy nghĩ trong lòng chính là Ninh Bạch Chu tu vi đã ẩn ẩn có rơi xuống giang hà cảnh xu thế. Ba người không ngừng kiềm chế, chỉ cần không có huyết nhục bổ sung đến tôn kia đỏ thi bên trong chiếc đỉnh cổ. Một khi hao tổn đến đối phương rơi xuống giang hà cảnh thời điểm, chính là bọn hắn sinh cơ chỗ. Thoại âm rơi xuống, Trương Nam Xanh cũng đã đạp trên liên tiếp tàn ảnh xông ra. Tay phải năm ngón tay trùng điệp thành ấn, đẩy ra một đóa cao cỡ nửa người to lớn hồng liên, che chắn trước người. Oanh, huyết chảo đem hồng liên phá tan thành từng mảnh, hoa rơi nhao nhao che đậy ánh mắt. Một thân ảnh đột nhiên dẫm lên đường vòng cung từ bên cạnh lóe ra, rõ ràng là tay trái cao cao nâng lên Trương Nam Xanh. Giờ phút này hắn một đôi trong con mắt tràn đầy lạnh lùng. Tam hoa phệ linh, đông giã khải minh, thất tuyệt tiêu dao, kinh tinh lạc hồng, cánh tay trái như độc hạt vung đuôi vung mạnh hạ, ba đóa hoa bỗng nhiên bắn ra, đinh ba tiếng chồng lên nhau, ba đóa đơn sắc hoa lấy xảo trá góc độ nháy mắt đánh lên Ninh Bạch Chu. Cùng hộ thể chân cương chạm vào nhau, Ninh Bạch Chu toàn thân huyết khí khuấy động, mọi người mắt thấy kia ba đóa hoa bị xông thành bụi phấn, bay lả tả rơi xuống. Sâu kiến, An Giáng đứng máy, bộ mặt căm hận công tử nhà họ Ninh cất tiếng cười to. Huyết chảo thế đi không giảm ầm vang đập xuống. Ông, đại địa chấn chiến, bụi đất khuấy động, huyết chảo cuối cùng vẫn không có triệt để khép lại, bởi vì một đạo toàn thân tản ra đạm kim quang trạch cự nhân thân ảnh gắt gao chống đỡ hai đầu. Trên mặt nổi gân xanh Hạng Thiết Lực Sinh sinh ngẩng đầu. Sinh kháng giang hà cảnh cao thủ một kích, tựa như sinh sinh gặp 6000 cân cự lực tấn công. Trên mặt bao trùm đồ sắt khe hở bên trong, máu tươi bốn phía, Hạng Thiết Lực ngửa đầu gầm thét, cự linh bá cốt, có thể chống đỡ giang hà, đủ lay dãy núi, trời cho thần lực, cho ta, mở a, kéo kẹt, kéo kẹt, giận người xương cốt vặn vẹo âm thanh bên trong. Hạng Thiết Lực thân thể lại lần nữa cao lớn một thước. Cánh tay đã bành trướng đến thường nhân to bằng bắp đùi. Hướng hai bên trùng điệp vung lên, nương theo lấy một ngụm máu lớn sương mù phun ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, oanh, sắp khép kín huyết linh trưởng triệt để tách ra. Ta tam hoa phệ linh đã bắt đầu có hiệu lực, lại kéo dài 10 hơi. Trương Nam xanh cánh tay phải hất lên, một thanh hai ngọn núi đâm trượt xuống lòng bàn tay, xoay eo chuyển giữa háng, hướng về phía trước vội xông. Nguyên lai, giờ phút này Ninh Bạch Chu dưới chân đã sinh ra mảng lớn cánh hoa. Những cái kia đóa hoa mới từ mặt đất chui ra liền bắt đầu tham lam hấp thu trong không khí huyết khí. Vậy liền 10 hơi, tại ta đổ xuống trước đó giết tên kia. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân trùng điệp rơi xuống, tựa như tượng đạp, Hạng Thiết Lực toàn thân quần áo đều bị chống đỡ nát. Đón phía trước Ninh Bạch Chu nổi giận cuồng sông, trùng hổ, chân người lực tốt nhất, giúp ta chờ kéo dài. Trương Nam xanh lưu lại câu nói sau cùng, trong tay hai ngọn núi đâm đá sâu hướng Ninh Bạch Chu. Nhận hai người giáp công, Ninh Bạch Chu không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ngửa đầu cười to, linh lực khuấy động, huyết vụ lăn lộn. Ninh Bạch Chu một tay từ linh lực triệu ra mấy đạo huyết tiễn ném phía trước. Dâng lên giữa không trung Trương Nam xanh một kích vừa ra liền trực tiếp triệu ra linh hoa che chắn. Một đạo huyết tiễn âm độc từ hắn dưới xương sườn xuyên qua. Đem cái này kiệm lời ít nói thích khách cho trùng điệp chụp được. Hạng Thiết Lực toàn thân dày đặc đồng quang, tựa như kim nhân, mặc cho những cái kia huyết tiễn đâm thân, một cái lỗ máu nổ tung, khí thế của hắn liền điên cuồng hơn một điểm. Tuyệt địa phản kích màn che, rốt cục triệt để kéo ra, mà Tần Ẩn thì đem túy kim triều nằm ngang ở trước người. Dưới chân trùng điệp đạp mạnh, bụi mù khuấy động, thiếu niên thân động giống như truy bụi thần sấm. Bất quá 10 trượng khu vực, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Ninh Bạch Chu sau lưng. Lưỡi đao dài nâng, ngang nhiên chặt xuống, phù một tiếng, lưỡi đao chìm vào hộ thể huyết quang nháy mắt, liền phảng phất lâm vào vũng bùn. Ninh Bạch Chu cảm giác phần lưng đau xót, quay đầu trợn mắt nhìn. Huyết linh bị thương ở giữa gào thét trào lên hướng Tần Ẩn. Cẩn thận, hắn hộ thể chân cương ác linh quá nặng, có thể ngăn cách độc chướng, mê hoặc tâm thần. Trong giao chiến, Trương Nam xanh không lo được còn tại ho ra máu, vội vàng nhắc nhở, chỉ là tiếng nói đã quá muộn. Huyết vụ xông lên gương mặt, huyết khí mang theo nhàn nhạt ấm áp. Nhưng trong lòng cảm thấy hoàn toàn chính xác chỉ có âm trầm cùng lạnh. Trước mắt đỏ lên, khặc khặc tương đương, cứu lấy chúng ta. Ta chết thật thê thảm. Ác quỷ kêu khóc, vô số quái khiếu bên tai bờ vang lên. Nhưng giờ khắc này, Tần Ẩn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Trước mắt y nguyên huyết sắc một mảnh, nhưng không người nhìn thấy. Vậy đối con ngươi, y nguyên lạnh lẽo như sát. Nam nhân tự nhiên máu nhuộm sa trường, sinh thì sinh, chết thì chết, kêu khóc sợ chó hạng người, cũng xứng loạn tâm thần ta. Tần Ẩn gầm thét, hai tay hợp nắm, vạn người một kích đánh rớt, nên chém, nương theo lấy quát to một tiếng, oanh, huyết vụ sôi trào, hộ thể chân cương lại bị sinh sinh ép đi 1/3. Ninh Bạch Chu điên cuồng ngang ngược, trong thần sắc xuất hiện một lát kinh ngạc. Những cái kia vô biên huyết hải bên trong truyền đến ác quỷ kêu khóc. Tại hắn tiếp xúc đỏ thi cổ đỉnh nháy mắt liền luân hãm. Người trước mắt này lại có thể không nhìn. Mà Trương Nam Xanh hai người cũng đồng thời ghé mắt. Chân cương vô dụng, hắn làm sao khiêng qua đi. Túy Kim chiều lưỡi đao ngậm hỏa văn, lấy linh thù rèn lưỡi đao qua sắc bén, lại thêm tần ẩn thạch thể trời sinh cự lực, cơ hồ là nhắm mắt lưỡi đao liền cưỡng chế máu cương chém rớt đến Ninh Bạch Chu trên lưng. Băng một tiếng trọng hưởng, hỏa hoa theo máu tươi bắn tung tóe. Ninh Bạch Chu bị đau, nắm tay bỗng nhiên vung mạnh ra. Ninh thị sát quyền phong ba thủy hỏa. Thượng cổ có nói, phong ba thủy hỏa, long chiến vu giã, kỳ huyết huyền hoàng. Ninh Bạch Chu một thức này oanh ra, quyền thượng có huyết hải cùng quỷ hỏa đồng thời hiện lên. Mang theo kinh thiên chi thế trùng điệp trùy đi, thậm chí đem bốn phía không gian đều khóa kín. Có siêu việt tiểu thành truy tinh thối pháp, tần ẩn một bước triệt thoái phía sau, đem túy kim chiều nháy mắt nằm ngang ở trước ngực, quyền phong cùng thân đao chạm vào nhau, oanh, một tiếng vang thật lớn, tần ẩn cả người bay tứ tung ba trượng, trùng điệp ngã xuống đất, rên lên một tiếng, trong miệng có tụ huyết chảy ra. Ninh Bạch Chu nhìn chằm chằm tần ẩn. Có lẽ là bởi vì hắn không thích vậy quá mức chấn định con mắt. Có lẽ là không thích kia kiệt ngạo ánh mắt. Có lẽ là liên tưởng đến mình vì sao giống như này tùy tiện bị máu đỉnh chỗ xâm chiếm tâm thần. Lại có lẽ là tần ẩn tu vi chính là ba người ở trong thấp nhất. Ninh gia nhị công tử, giờ phút này đã đem ánh mắt triệt để thả trên người tần ẩn. Đúng là nháy mắt bỏ qua Trương Nam Xanh hai người. Mang theo linh lực máu trưởng đột nhiên chụp vào tần ẩn. Bản công tử lấy trước ngươi tế đỉnh. Chủng hồ, hai người khác kinh hô. Lại bất chấp những thứ khác. Sóng vai mà lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.